Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra một cái luồng như khói trắng, không ngừng bị hút vào miệng của lão Nèo. Lão ta bật cười lên thật lớn. Thấy ba mặt mày tím tái, cố gắng chống đỡ giữ nguyên lá cờ trên không trung, đồng nghĩa với việc giữ được chân của lão Nèo. Nhìn lại, bốn chàng thanh niên lúc này ai cũng thần sắc trắng bệch sắp không chịu nổi nữa rồi. Qua một lúc thì cả bốn người quỳ sụp xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Thầy ba cũng té văng ra, lá cờ cháy lên rồi rơi thẳng xuống đất. Thầy à! Phúc không còn giữ được bình tĩnh, cậu buông tay bắt ấn, chạy tới ôm lấy thầy ba. Chú Chính cũng vội vàng lao tới. Thầy Bảy mất đi trợ lực của Phúc, té nhào xuống ngay sau đó. Lão Nẹo cười lên đắc thắng. Thứ tình cảm hèn mạt của tụi bay thì làm được cái gì? Chỉ có tao mới là chân lý. Thầy ba gượng hơi thở yếu ớt. Thầy nói: Kết thúc thật rồi sao? Ông Chính mắt trở nên đỏ ngầu, chạy tới lụm con dao rựa của lão Nèo khi nãy. Miệng ông hét to: Cái đồ quỷ dữ, tao sống chết với mày! Rồi ông chạy tới định chém vào đầu lão Nèo, nhưng con dao bị một luồng gió lạnh hất chăng ra. Bản thân chú lại bị chịu chung số phận, bị hút sinh lực như bốn cậu thanh niên. Anh Chính à! Lão Nèo một lần nữa cười lên mang rợ. Một tay lão vẫn giữ nguyên cái đầu lâu, một tay giơ lên hướng về phía bốn chàng trai vẫn đang cố ôm chặt bốn cây cọc. Khi bàn tay sắp in xuống đầu Đức đang đứng ở gần nhất, thì bất ngờ một bóng trắng xuất hiện ra, nắm chặt lấy tay lão ta lại. Đó chính là bà Dung. Lão bất ngờ trì trệ trong chốc lát. Mày là ác quỷ, tao không để mày hại những người lương thiện này đâu. Trả mạng cho mẹ con tao. Phúc và thầy Bảy đã đứng dậy được. Thầy Bảy vung lên con ấn đầu hổ. Phúc giơ cây kiếm gỗ, dùng hết sức còn lại cùng với trong hồn bà Dung giữ lấy tay lão ta. Thầy Bảy hét lớn: Ráng lên tụi con! Tiếng là như đánh thức ý chí sắp tắt liệm của bốn chàng trai. Đức nghiến răng hô to: Ráng lên anh em, vì bà con, vì lẽ phải, tụi mình phải ráng lên. Anh Đức nói đúng, Nèo, mày không thắng được chính nghĩa của tụi tao đâu. Dứt một câu nói, cả bốn người không biết lấy đâu ra sức mạnh, họ gồng mình nhổ lên bốn cây cọc. Cùng lúc, máu trong miệng của họ húng thẳng ra bên ngoài, bắn cả vào lão Nèo và cả vào cái dông thiên linh cái ở giữa. Hắn hét lên một tiếng hãi hùng rồi té lăn ra đất, máu từ miệng tuôn trào ra. Cái trượng đầu lâu cũng rơi ngay theo lão ta. Dòng thiên linh cái bỗng dưng mở to đôi mắt, nó nhảy tới cắn phập vào cổ họng của lão Nèo, lôi thẳng ra bên ngoài, rồi lại phanh cả ngực của lão ta ra, môi tim mà ăn ngấu nghiến. Lão chết mà không kịp một lời trăn trối nào. Mà dù cho có kịp trăn trối thì ai sẽ nghe những lời ấy của hắn ta? Một con người xấu xa tàn ác, sớm đã không còn một người thân trên đời. Cái dòng thiên linh cái sau khi ăn nát nội tạng của lão, bỗng dưng nó quay phát lại nhìn về phía mọi người. Nhưng ngay sau đó thì khuôn mặt tà ác của nó lập tức biến mất đi, mà thay vào đó là một khuôn mặt của đứa bé vô cùng ngây thơ và trong sáng. Nó giọt tới ôm lấy bà Dung, gọi lên từng tiếng mẹ. Dòng máu tươi của bốn chàng thanh niên đã vô tình trúng vào linh hồn của nó. Cái dòng máu hiền lành, thanh cao và dũng cảm đã đánh thức bản tâm lương thiện của một đứa trẻ, giúp nó thoát khỏi lời nguyền bùa chú của người cha còn tệ hơn loài cầm thú. Mấy cái dông quỷ cũng biến mất theo cái chết của lão Nèo. Phúc bước tới lụm cây cờ ngũ sắc lên đưa cho thầy ba. Lúc này trên khuôn mặt của thầy cũng đã hòa hoãn lại phần nào. Thầy trúng phải âm khí của lão Nèo, nên trong người bị bùa chú nguyền rủa của lão ta làm cho tổn hại. Giờ đây lão đã chết, tất cả những thứ đó cũng được giải trừ. May mắn sự việc diễn ra bất ngờ, lá cờ ngũ sắc vẫn chưa bị quỷ đi, nếu không chắc giờ thầy đã chết. Chú Chính và thầy Bảy tuy đã kiệt sức nhưng cũng không nguy hiểm gì. Mọi người lúc này đều gượng sức đứng dậy, cố lê từng bước chân đến chỗ bốn người thanh niên đang nằm vật ra trên đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net